Cực phẩm ở rể, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123 anh Hà, hy vọng anh vẫn khỏe từ sau khi chúng ta gặp nhau, đã lâu như vậy không gặp anh vẫn còn có loại đức tính này. Sở Vân Tỷ nói vài câu trước khi Sở Vân Vi ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, giọng điệu không trầm ổn cũng không lạnh lùng, anh ghét ánh mắt của Lâm Vũ không để anh vào mắt, ngay cả bí thư Thanh Hải Tạ Trường Phóng cũng phải lịch sự khi nhìn thấy anh ta. Xin chào, Sở thiếu gia, cậu không già đi tí nào, cậu vẫn như vậy. Lâm Vũ cũng nhẹ giọng đáp lại, anh cũng ghét bỏ tư thế cao ngạo của Sở Vân Tỷ. Tiết Thắm ở bên vừa mới hoàn hồn sau cú sốc sái Triệu Tuấn bị ném xuống, lúc này cũng kinh ngạc và khó hiểu, Lâm Vũ đã đánh nhân viên này của giám đốc Sở cũng không trách Hà Lâm Vũ, ngược lại tự mình xử lý. Người đàn ông, điều đó cho thấy anh ta có mi quan hệ tốt với Hà Lâm Vũ, nhưng tại sao hai giọng nói lại có cảm giác đối chọi với nhau? Anh Hà hình như có dự án mỹ phẩm muốn hợp tác cùng Lake Navy, anh xem có bắt tiện không? Sở Vân Vi đã chủ động đưa ra hợp tác mỹ phẩm. Em đã nói rồi, anh có thể từ chối không? Sở Vân Tỷ dịu dàng cười với em gái. Thật sao, vậy thì xin cảm ơn giám đốc Sở. Tiết Thám nghe vậy rất vui mừng, vội vàng đứng dậy cảm ơn Sở Vân Tỷ. Sở Vân Tỷ hài lòng gật đầu, quay đầu lại thấy trên mặt Lâm Vũ không có biểu hiện gì, lập tức ngừng lại, chết tiệt, tên nhóc này càng ngày càng bị treo cổ, đã giúp hắn nhiều như vậy rồi, còn tiếc lời cảm ơn. Đã mang theo hợp đồng chưa? Tôi sẽ trực tiếp ký hợp đồng với cô. Sở Vân Tỷ nói nhanh, muốn giải quyết xong chuyện liền rời đi. Sau cùng, máu của Sái Triệu Dương vẫn còn trên bàn và sàn nhà, khiến anh cảm thấy buồn nôn. Mang rồi, mang rồi. Tiết Thắm vội vàng lấy ra bản hợp đồng đã in sẵn. Bên trên chúng tôi chưa điền phần lợi nhuận, chỉ cần anh sẵn lòng dùng thử sản phẩm của công ty chúng tôi ngay lập tức, chúng tôi sẵn sàng tạo ra lợi nhuận 30%, không, 40%. Sở Vân Tỷ liếc nhìn bản hợp đồng, không hề nhướng mị, anh ấy nói với vẻ lãnh đạm khi vừa ký. Chỉ 10, thôi, còn lại tôi trả ơn cho Hà Lâm Vũ. Tiết Thắm đã rất ngạc nhiên khi nghe đến con số này và vui mừng khôn xiết. Bạn phải biết rằng tỷ lệ lợi nhuận khi ký hợp đồng với những người trên một nền tảng lớn như Lake Navy có thể là 30. Không ngờ mặt mũi của Lâm Vũ lại có giá trị như vậy, người bên kia liền cho hắn 20. Sau khi ký hợp đồng, Sở Vân Tỷ bảo em gái anh rời đi, Tiết Thắm và Lâm Vũ cũng đi theo vào cửa khách sạn. Anh Hà, nhớ giữ tốt tắm tiếp, đây là phương thức liên lạc của tôi. Nếu anh nghĩ ra điều gì hoặc có thắc mắc anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Sau khi Sở Vân Vi nói xong, Diệp Song lấy ra một tấm danh thiếp cay đắng vỗ vào trong tay Lâm Vũ. Cô không hiểu tại sao tiểu thư lại đối xử tốt với Hà Gia Vinh như vậy, cô phải biết rằng ở thủ đô có rất nhiều gia đình muốn thông tin liên lạc của cô nhưng đều không có, nhưng bây giờ cô lại chủ động đưa cho Lâm Vũ, không phải chỉ là vì bệnh mà chính là Lâm Vũ. Không cần điều trị, họ có thể được chữa khỏi cũng như trở về thủ đô. Sở Vân Tỷ cao mày khi nhìn thấy cảnh này, có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói nhiều. Sau khi bọn họ rời đi, Tiết Thắm kích động nhảy lên người Lâm Vũ, dùng tay móc cổ anh ta, nhảy dựng, hưng phấn nói. Thật tốt rồi Gia Vinh, rất nhanh thôi, tên tuổi của Vinh Thắm Mỹ Nhan sẽ vang dội khắp Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ cảm thấy ngực của Tiết Thắm ấm áp trơn trượt cọ sát lên xuống, không khỏi có chút xấu hổ, hai tay treo trên không, không duỗi cũng không được, chỉ có thể cười khúc khích chờ đợi sự kích động của Tiết Thắm qua đi. Mẹ kiếp, ở đằng xa Trịnh Thiên Y ngồi trên xe Bentley nhìn thấy cảnh này liền đấm vào vô lăng một cú đấm dữ dội, trên đầu nổi gân lên, tức giận nói. Đồ cặn bã, đồ cặn bã, đồ cặn bãi, anh Trịnh, chúng ta có nên đi xuống chỉnh đốn cho anh ta không? Thiệu Kiến vừa nói vừa lấy ra một chiếc con dao, lò xo nhỏ trên mặt hiện lên vẻ hung ác dữ tợn. Trước hắn cùng Trịnh Thiên Y ở xã hội vài năm, hắn thật sự là đánh nhau giết người không ít. Trịnh Thiên Y vừa nghe lời này liền run lên, không khỏi nghĩ đến tình cảnh bi thảm của một đám người bị hành hạ ngày đó, há to mồm, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức bình tĩnh lại rất nhiều, lửa giận cũng không còn nữa, hắn giả vờ nói. Quên đi, đánh hắn, thật là chán ghét. Nói xong, anh ta đảo mắt lấy điện thoại di động ra chụp nhanh vài tấm ảnh Lâm Vũ và Tiết Thám đang ôm nhau, sau đó chế nhạo. Chờ đi, Hà Gia Vinh, hãy xem lão tử chơi ngươi từng bước một. Đồ cặn bã, đồ rác rưởi. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại, tim anh như bị dao cứa, muốn khóc không ra nước mắt. Tiết Thám của anh còn chưa chạm tay vào, Hà Gia Vinh, tên khốn này thật sự đã ôm nó rồi. Nói đến Dạ Thanh Hải, thanh niên ở thành phố này mà chơi được thì ít ai biết, trên mặt sẽ có một tia biểu cảm mơ, hồ, thậm chí còn nói. Dạ Thanh Hải, người đẹp, người thật đẹp. Là một hộp đêm ở Thanh Hải, sức hấp dẫn của Dạ Thanh Hải có thể được nhìn thấy trong những leng keng này. Lúc này, Thiệu Kiến đã nằm trên ghế sofa trong phòng riêng sang trọng của Dạ Thanh Hải, hai người phụ nữ xinh đẹp có thân hình như người mẫu đang lần lượt tựa vào tay anh, trên bàn bày đầy vài chai đồ uống cao cấp màu vàng, xanh lá cây. Thiệu Kiến hít một ngụm xì gà, liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã gần 21 giờ, một tay nắm lấy mông người đẹp váy đen nói. Các cô đi ra ngoài trước, lát nữa vào nói chuyện sau. Hai người đẹp khít mũi, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra ngoài được một lúc, bên ngoài phòng riêng có tiếng gõ cửa, vừa đẩy cửa liền có ba người bước vào, một người đeo kính gọng vàng, dáng người gầy gò chạc 50 tuổi, cả người trông rất hiền lành, nhưng gương mặt anh có chút rụt rè. Bởi vì thay vì nói rằng anh ta bước vào thủ đúng hơn nên nói rằng anh ta đã bị đóng băng. Những người ở bên trái và bên phải đã đẩy anh ta vào và nói. Anh Kiến, mọi người đang ở đây. Nói xong hai người đi ra ngoài, đóng cửa lại, canh giữ bên ngoài phòng riêng. Nam nhân đẩy kính xuống, nuốt nước miếng, rụt cổ, vẻ mặt có chút luống cuống. Đến, đòi nhúc là anh đúng không, đừng đứng nữa, mau tới ngồi đi. Thiệu Kiến vội vàng vẫy tay với Đoàn Húc, thấy hắn không có nhúc nhích, liền đứng dậy kéo hắn đến sofa ngồi xuống, sau đó rót một ly rượu, đưa cho Đoàn Húc, đưa tay sờ một cái, nói. Anh Đoàn, sao anh lại căng thẳng thế? Chúng ta nói đến chuyện hợp tác, tôi là đang đưa tiền cho anh. Nghe nói anh là giám đốc kỹ thuật của nhà máy gia công mỹ phẩm Vinh Thắm Mỹ Nhan. Tiết Thắm đã cho anh tất cả công thức rồi hả? Thiệu Kiến nói xong liền duỗi ra ba ngón tay. 30 triệu chỉ cần ngươi nói cho ta công thức bí mật, tiền sẽ được ghi vào tài khoản của ngươi. Tay Đoàn Húc khẽ run lên, ấp úng nói. Thiệu, xếp Thiệu tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể cho anh công thức bí mật, cô Tiết đối xử với tôi rất tết. 40 triệu, Thiệu Kiến lại duỗi một ngón tay ra. Xin lỗi, cô Tiết có thể tin tưởng tôi. Tôi không thể phản bội cô ấy. 50 triệu, Thiệu Kiến lại tăng âm lượng, ba chữ này suýt chút nữa đã bị hét lên, bởi vì hắn đã hơi tức giận. Ông già này thật là con mẹ nó thanh cao. Đoàn Húc rụt rè lắc đầu nói. Cho ta bao nhiêu tiền cũng không được, ông ấy là nhân viên của Tiết Thắm và là nhân viên cũ của nhà họ Tiết. Ông từng làm việc với mẹ của Tiết Thắm, sau đó, sau khi Tiết Thắm bắt đầu kinh doanh, ông đã theo Tiết Thắm. Tính đến nay, ông đã làm việc cho gia đình họ Tiết được 20 năm. Trong nhiều năm, hơn hai thập kỷ qua, nhà họ Tiết đối xử vô cùng ân cần với ông ấy rất biết ơn, tận tâm tận lực vì nhà họ Tiết. Tiết Thắm hết sức tin tưởng ông và giao bí kíp tất cả công thức cho ông ấy. Đây là một loại tin tưởng và một loại tôn trọng ông ấy, nếu ông ấy bán công thức bí mật cho Thiệu Kiến, thì ông ấy sẽ quá vô lương tâm, vì vậy ông ấy đã hạ quyết tâm trước khi đến, bất kể Thiệu Kiến cáp cho bao nhiêu tiền, ông ấy đều sẽ không phản bội Tiết Thắm. Nếu không có hai người của Thiệu Kiến ép buộc ông ta đã không đến. Ôi, chết tiệt, lão già ngươi không nâng ly uống rượu hạng tốt sao? Thiệu Kiến xắn tay áo lên và nhấc một chai rượu lên định đánh Đoàn Húc. Đoàn Húc vừa nhắm mắt lại, cả người bình tĩnh lại, nói. Cho dù người có giết ta cũng sẽ không cho ngươi công thức bí mật. Đồ khốn kiếp, tay của Thiệu Kiến định đánh, nhưng anh ta lập tức thu lại, chế nhạo, đặt chai rượu lên bàn, gật đầu nói. Được, ông có khí phách nhưng khí phách cũng không ăn được. Nói xong, Thiệu Kiến từ trong túi sách lấy ra vài tấm ảnh ném tới trước mặt Đoàn Húc. Nào, mở mắt ra xem, đây là cháu trai nhỏ của ông, thật đáng yêu, anh em tôi muốn mang nó về chơi. Đoàn Húc run lên khi nghe lời này, nhìn thấy tấm ảnh trên bàn liền chộp lấy. Những bức ảnh này được chụp ở cổng trường mẫu giáo, bởi vì vừa tan học rất nhiều trẻ em đã tụ tập ở cửa, trong số đó có cháu trai của ông, hai bức ảnh cho thấy bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt đi qua chỗ ông. Cháu trai nhỏ có một cây kẹo mút. Đoàn Húc trong lòng run lên, ông biết nam nhân này chính là một trong hai người đưa hắn vào. Nếu ngươi dám động cháu trai của ta cùng ngươi đánh. Vẻ mặt của Đoàn Húc thay đổi, ông ta gầm lên với Thiệu Kiến. Đánh nhau, ngươi làm cái gì? Thiệu Kiến chế nhạo, ta nói cho ngươi biết, ta đã tìm ra tất cả chỗ ở của con trai và con dâu ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, có thể ngày nào đó bọn họ sẽ kinh ngạc. Hắn thở dài, nằm xuống giường, nhàn nhạt nói. Thời điểm đến, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Anh không biết xấu hổ. Đoàn Húc đột ngột đứng lên, khuôn mặt ửng hồng, trong mắt tràn đầy nhục nhã. Sau đó ông ngồi xuống ghế sofa và khóc lóc muốn đau đầu. 20 phút sau, Thiệu Kiên rời phòng riêng và đi đến một góc khuất để gọi cho Trịnh Thiên Y. Anh Trịnh, mọi thứ đã xong, và công thức bí mật đã có trong tay. Thiệu Kiên nói, có thật không? Trịnh Thiên Y rất vui mừng, nhưng lại thận trọng hỏi. Đừng lo, ông ta không dám lừa tôi, trừ khi ông ta không muốn cháu mình sống. Thiệu Kiến nói chắc chắn. Được rồi, nhanh liên hệ với nhà máy chúng ta mua lại mấy ngày trước để bắt đầu sản xuất hàng loạt và phấn đấu bán ra trong tuần này. Trịnh Thiên Y gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hãy nhớ, giá của chúng ta phải bằng một nửa của họ, hiểu chưa? Biết rồi, cứ nhìn xem đi. Thiệu Kiến cười nói, sau khi cúp điện thoại, Trịnh Thiên Y nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ cao từ trần đến sàn, chế nhạo. Hà Gia Vinh, Tiết Thắm, Vinh Thắm mỹ nhan. Hừ hừ, sắp tới sẽ không đẹp nữa rồi. Cách chương.